Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 105, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương đại sư thật biết đùa, là ngôn mặt đỏ bừng vì bị nghẹn, phải một lúc lâu sau mới hồi phục lại. Trước đây khi việc lớn xảy ra ở Duyệt Thái, kết quả là không có gì nghiêm trọng, những người hữu tâm đều đi tìm hiểu sự thật. Những người không biết sự thật đều nghĩ rằng đó là nhờ Trương trưởng giáo của Hỗn Nguyên Quan giúp đỡ, nhưng là ngôn liếc nhanh qua Dương Miên Miên. Hò nhẹ hai tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Tôi có chút giao tình với Trương trưởng giáo, ông ấy đã nói cho tôi biết sự thật. Chỉ là việc bàn chuyện sau lưng người khác là điều cấm kỵ của đạo gia, tôi không cố ý giấu giếm. Vậy à, Dương Miên Miên không tiếp tục vấn đề này nữa, cô đưa tay chạm nhẹ vào tài liệu điều tra trên bàn, rồi hỏi. Ở đây không có tài liệu về Võ Tiểu Tứ, vậy chuyện của Võ Tiểu Tứ là thế nào? Chuyện này, nói đến đây. Là ngôn có chút không tự nhiên, là thế này, người điều tra nói rằng vào tối ngày 9, họ thấy Võ Tiên Sinh rời khỏi khu chung cư, sau đó đi đến ngõ Tây Tứ ở đường Cẩm Hoa, từ đó không thấy ra ngoài nữa. Nói đến đây, là ngôn dừng lại, muốn nói lại thôi. Ngồi bên cạnh Dương Miên Miên là Tô Diệp, khi nghe địa chỉ này, mặt cô ấy đỏ lên ngay lập tức. Dương Miên Miên thắc mắc chớp chớp mắt, chỉ là... Tô Diệp thấy vẻ mặt ngây thơ của Dương Miên Miên, kéo tay cô lại, cúi đầu thì thầm. Đó là khu đèn đỏ nổi tiếng của Cẩm Thành. Dương Miên Miên lập tức hiểu ra, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Tô Diệp và La Ngôn. Cô không khỏi đảo mắt, cô đã là người lớn rồi mà. Ánh mắt cô rơi vào mặt La Ngôn, biểu cảm của Dương Miên Miên trùng xuống. Vậy là anh dùng chuyện Võ Tiểu Tứ đi tìm vui để lừa tôi đến đây? Không, không phải. La Ngôn sửng sốt, thực sự là vẻ ngoài của đối phương quá lừa gạt, trông như học sinh trung học, thảo luận chuyện này trước mặt cô. Anh cảm thấy có chút không phù hợp, lại quên rằng cô ta đã tốt nghiệp đại học. Dương Miên Miên không để ý, lại khiến La Ngôn cảm thấy chột dạ, hắn nhanh chóng giải thích. Ở đó đều là các tiệm cắt tóc và nhà trọ nhỏ, người điều tra về nói rằng, Võ Tiên Sinh vào một tiệm cắt tóc nhỏ rồi không thấy ra ngoài, đã 5 ngày rồi. Bên trong chắc hẳn có điều mờ ám. Tô Diệp là luật sư, nhanh chóng nắm bắt được vấn đề, thắc mắc. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến sự mất tích của mấy người Lệ Lệ? Là ngôn ho khan hai tiếng, cười ngượng ngùng. Lúc đó anh ta thực sự là đang mượn đề tài để phát huy. Được rồi, nghe đến đây, Dương Miên Miên đứng dậy nói. Vậy bây giờ tôi sẽ đi xem. Tô Diệp đang bám lấy tay cô cũng đứng dậy theo. Là ngôn nghe vậy liền gấp gáp nói. Vậy còn Lệ Lệ, đại sư vừa rồi không phải nói có cách sao? Cách gì vậy? Bước chân Dương Miên Miên dừng lại, quay đầu nhìn La Ngôn. Người mất tích quá 48 giờ báo cảnh sát là kiến thức cơ bản, anh không biết sao? Nhưng chuyện này, La Ngôn gấp gáp nói, chuyện này có hồn ma tác quái, làm sao có thể để cảnh sát can thiệp vào? Dương Miên Miên nhướng mày cười, anh sao biết là hồn ma tác quái? Anh thấy rồi à? La Ngôn sững người. Dương Miên Miên lại nói, bây giờ là xã hội pháp trị, anh phải tin tưởng các chú cảnh sát. La Ngôn, gặp quỷ rồi, nếu để cảnh sát dính vào, lúc đó sẽ rối tung lên. Người này đúng là quá ngang ngược, rõ ràng là làm bừa mà. Hắn muốn ngăn cản Dương Miên Miên, nhưng lại hữu tâm vô lực, hai vệ sĩ bên cạnh thấy ánh mắt ra hiệu của ông chủ nhưng... Cả hai người nhìn nhau qua cặp kính đen, không ai dám động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ sự an toàn của ông chủ. Những việc khác tất nhiên không quan trọng bằng ông chủ. Bảo vệ ông chủ, yêu thương bản thân, làm việc nghiêm túc. Là ngôn bất lực, thấy Dương Miên Miên và Tô Diệp sắp ra khỏi quán cà phê, vội vàng đứng lên đi theo. Tuy nhiên anh ta chưa kịp ra khỏi cửa đã bị nhân viên phục vụ chặn lại. Thưa ông, xin chào, 2 ly latte, 1 ly nước trắng. Tổng cộng là 150 tệ, ông thanh toán bằng tiền mặt hay quét mã? La Ngôn dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người ra ngoài. Đợi anh ta thanh toán xong ra ngoài thì chiếc xe cũ màu đen của Dương Miên Miên đã rẽ qua khúc cua, chỉ còn nhìn thấy đuôi xe. La Ngôn vội vàng cùng hai vệ sĩ đuổi theo. Đường Cẩm Hoa cũng thuộc khu phố cũ, giá thuê rẻ, dân cư đông đúc. Ngõ Tây Tứ được coi là khu đèn đỏ nằm ở cuối con ngõ này. Từ con ngõ này đi qua là khu quy hoạch mới, bị ngăn cách bởi một cây cầu vượt, bên kia cầu là những tòa nhà cao tầng, đường rộng lớn, đèn đường hình hoa nở rực rỡ như một con rồng bơi lội, sáng ngời. Còn bên này cầu, nhà cửa thấp bé cũ kỹ, đường xá chật hẹp, đèn đường cũng mờ mờ ảo ảo, có một số đèn đường đã hỏng, cách một đoạn lại là một mảng tối đen, đứng dưới hầu hết những cây đèn đường ít ỏi còn lại đều là những người phụ nữ ăn mặc hở hang. Giữa mùa đông này, họ mặc váy da ngắn, áo dây, bên ngoài khoác áo lông giả rẻ tiền, vẫy tay chào mời người qua đường. Ngõ bên trong đường hẹp, Dương Miên Miên đỗ xe bên lề đường. Miên Miên, cậu thật sự muốn xuống đó à? Tô Diệp kéo tay Dương Miên Miên, ánh mắt nhìn qua cửa sổ xe rơi vào những người phụ nữ bên ngoài, nhíu mày nói. Hay thôi đi, chúng ta quay lại vào ban ngày. Dù chưa từng làm nhưng cũng đã thấy qua, từ cách ăn mặc của những người phụ nữ đó cũng đủ biết là gái đứng đường. Chưa kể thỉnh thoảng lại có những người đàn ông từ ngõ đi ra, ai nấy quần áo xộc xệch, chỉ cần nghĩ cũng biết vừa rồi họ làm gì. Thấy vậy, Tô Diệp ghê tởm nhíu mày. Đã đến rồi, không cần phiền phức vậy. Dương Miên Miên rút tay mình ra, tháo dây an toàn, xuống xe. Trước đây khi đi học sao không phát hiện ra người này bướng bỉnh như vậy. Tô Diệp thở dài, không yên tâm để Dương Miên Miên một mình xuống đó, cuối cùng cũng tháo dây an toàn đi xuống. Dưới đèn đường ở ngõ, các cô gái đã nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu đen này một lúc lâu rồi. Người đến đây tìm vui, thường là những người làm việc lưu động ở gần đây. Đừng nói là xe hơi, ngay cả xe máy cũng không phải ai cũng có. Chiếc xe này dù trông không tốt lắm nhưng dù sao cũng là xe hơi. Cô gái liếc nhìn người phụ nữ dưới đèn đường cách đó không xa, thị lực của cô rất tốt, phát hiện người bên kia cũng đang nhìn về phía chiếc xe này. Cô gái khẩn trương, ưỡn ngực, quyết tâm chỉ cần người trong xe xuống, cô sẽ chạy đến ngay, tuyệt đối không để người bên kia giành trước. Cô đợi mãi, cuối cùng cửa xe cũng mở. Mắt sáng lên, lập tức bước tới với đôi giày cao gót 10 phân. Nhưng khi nhìn rõ người từ xe bước xuống, cô gái sững sờ. Sao lại là một cô? Bé, tuổi này chắc vẫn còn đi học. Hôm nay Dương Miên Miên mặc áo len và áo khoác, tóc buộc đuôi ngựa, trông rất nhỏ tuổi. Cô gái lập tức đứng khựng lại giữa đường, không biết phải phản ứng thế nào. Rất nhanh, cửa xe ghế phụ cũng mở, cô gái liền nhìn sang. Phát hiện lại là một người phụ nữ nữa. Chẳng lẽ là đến bắt chồng mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến khả năng này, cô gái lập tức lùi lại, giả vờ như không có chuyện gì rút về bên cạnh cột điện, không dám đối mặt với hai người phụ nữ này. Loại phụ nữ đến đây bắt chồng, cô đã thấy nhiều rồi. Hầu hết trong lòng đang đầy tức giận, không có lý trí, gặp ai đánh người đó, cô không muốn đến gần để bị đánh. Nhưng trời không chiều lòng người, cô muốn trốn, nhưng lại thấy hai người phụ nữ từ xe bước xuống đang đi về phía mình. Dương Miên Miên đi đến bên cô gái. Xin hỏi, chị có biết có người tên Võ Tiểu Tứ đến đây không? Cô gái sợ hãi, đoán không sai, quả nhiên là đến bắt chồng mình. Cô gái lập tức lắc đầu liên tục. Chưa nghe nói bao giờ, tôi không biết. Vậy à, Dương Miên Miên thất vọng nói. Vậy để tôi vào trong hỏi thăm. Cô nhìn con ngõ đèn đuốc rực rỡ bên cạnh. Không khỏi thở dài, cũng không biết là nhà nào. Tô Diệp bước tới, kéo Dương Miên Miên lại gần mình, nói. Cậu hỏi vậy, ai sẽ nói cho cậu biết? Dương Miên Miên nghĩ, cũng đúng, làm nghề này dịch vụ phải tốt, cho dù biết cũng sẽ không nói cho cô, là cô hỏi sai người rồi. Nhưng cô vẫn quay đầu gật đầu cảm ơn cô gái. Cảm ơn chị, cô gái dường như ngạc nhiên, há hốc miệng, không biết nên đáp lại thế nào. Đây là lần đầu tiên cô nghe ai đó nói hai từ này với mình. Dương Miên Miên và Tô Diệp rẽ qua, đi vào trong ngõ, quả nhiên như La Môn đã nói, một dãy nhà trọ nhỏ và tiệm cắt tóc, đèn bên trong tiệm cắt tóc không phải đèn sợi đốt bình thường, mà là đèn hồng hoặc đèn đỏ ấm áp. Ôi, đây là cô gái nhà ai vậy, trông thật phấn nộn đáng yêu. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên từ đâu xông tới, người đầy mùi rượu, suýt va vào Dương Miên Miên. Nhìn mặt mềm mại thế này, sao trước giờ chưa thấy, em là của nhà ai vậy? Người đàn ông mặt đầy thịt, vẻ mặt lưu manh, Tô Diệp sợ đến trắng mặt. Nhưng cô vẫn kéo Dương Miên Miên ra sau, cố gắng nói. Chúng tôi đến tìm người, xin anh giữ tự trọng, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Ồ, tìm người, tìm anh à? Người đàn ông phả ra một hơi rượu, để lộ hàm răng vàng, không hề để tâm đến lời của Tô Diệp. Bị Tô Diệp bảo vệ phía sau, sắc mặt Dương Miên Miên cũng rất khó coi. Mùi rượu trên người đối phương quá nặng, dường như vừa nôn, kèm theo một cỗ mùi hôi thối. Dương Miên Miên không chịu nổi, nín thở, kéo Tô Diệp sang một bên, định vòng qua người đàn ông. Ai ngờ người đàn ông thấy cô di chuyển cũng bước theo, trực tiếp vượt qua Tô Diệp, đứng trước mặt Dương Miên Miên, cười nhăn nhở. Đừng đi, ở lại nói chuyện với anh nào. Người phụ nữ dưới đèn đường thấy Dương Miên Miên bị người đàn ông để ý, sắc mặt thay đổi. Cô nhận ra người đàn ông này là khách quen ở đây, ra tay rất nặng, thường xuyên đánh phụ nữ. Cô gái cắn môi, do dự một lúc, vẫn bước tới. Cô kéo cánh tay người đàn ông định chạm vào mặt Dương Miên Miên, cười nói. Anh Khang đã mấy ngày không tới rồi, em nhớ anh lắm. Vừa nói, cô vừa ra hiệu cho Dương Miên Miên và Tô Diệp mau đi. Người đàn ông bị cắt ngang hứng, giữa lông mày hiện lên một tia ác khí, hắn quay đầu liếc nhìn cô gái. Cái thứ gì vậy, cút đi. Nói xong, vung mạnh tay, cô gái liền bị hất văng ra. Cô đang đi giày cao gót 10 phân nên đứng không vững. Đang chuẩn bị ngã xuống, đột nhiên có một bàn tay đưa ra, sức mạnh rất lớn, cô gái mới tránh được nguy hiểm, đứng vững lại, cô mới phát hiện, người kéo mình lại chính là cô gái vừa nói lời cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì giúp cô gái một tay, Dương Miên Miên đương nhiên không kịp rời đi, người đàn ông say rượu một lần không thành lại muốn vươn tay kéo người. Nhưng lúc này lại phát hiện tay mình như bị buộc vào cục đá, không thể nhấc lên, hắn cố thêm chút sức, lại phát hiện tay mình dường như không nghe lời. Tiếp đó, hắn lại phát hiện ngay cả chân mình cũng không thể cử động, như có ai đó kéo hắn không cho đi. Người đàn ông lập tức sợ đến tỉnh cả rượu, kinh hoàng hét lên. Tay tôi, chân tôi, sao vậy, mau, mau gọi 120, vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu nhìn Dương Miên Miên. Chỉ thấy đối phương mỉm cười nhìn hắn, người đàn ông không nhịn được dùng mình. Ánh mắt Dương Miên Miên quét qua tay chân người đàn ông một lượt, nơi này ô uế, dễ dàng sinh ra khí oán sát, dùng tạm cũng tiện. Chỉ là những khí oán sát này không có trí tuệ, nếu không hỏi Võ Tiểu Tứ ở đâu cũng tiết kiệm được thời gian của cô. Dương Miên Miên nhìn về phía ngõ Cẩm Hoa, lại cảm ơn cô gái, không để ý đến người đang la hét giữa đường, kéo Tô Diệp đi vào trong. Ngõ Cẩm Hoa, xe của La Ngôn đỗ bên lề đường, người lái xe là vệ sĩ tên A Thái. Anh thấy Dương Miên Miên và Tô Diệp đã vào trong ngõ, liền quay đầu hỏi. Ông chủ, chúng ta có nên đi theo không? La Ngôn ho khan hai tiếng, nếu Dương Miên Miên ở đây sẽ phát hiện ra khí đen giữa lông mày anh ta đã đậm hơn nhiều. Không vào, nhưng nơi đó, A Thái nhìn về phía ngõ Tây Tứ, đó là khu đèn đỏ, con gái làm sao có thể đến đó? Nhất định sẽ chịu thiệt, cậu quên cô ấy vừa rồi nắm cậu thế nào sao? La Ngôn nhíu mày đặt khăn xuống nói, tôi đã trả ân tình rồi, chúng ta ở đây đợi cô ấy xong việc cũng là trả ân tình cho tôi. Hơn nữa nơi đó, La Ngôn nhìn vào ngõ Tây Tứ, trong mắt anh ta ngập tràn khí đen, nơi này chứa đựng tạp chất bao nhiêu năm, âm khí dày đặc, đi vào đó không phải tìm C, H, E, T sao? Cách chương.